Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 157: Khó khăn trùng điệp. Trở lại chỗ ở, Mạc Quốc Kỵ trước tiên lật ra lục địa linh thảo quyển sách này. Bỏ ra 100 địa phẩm linh thạch mua sắm một quyển sách, Mạc Quốc Kỵ còn có chút chê đắt. Làm cho hắn lật quyển sách này về sau mới biết được, mình cái này 100 địa phẩm linh thạch tuyệt đối không quý, bởi vì lục địa linh thảo sớm đã phổ cập, bằng không mà nói, 100 vạn địa phẩm linh thạch chỉ sợ đều không mua được đến quyển sách này. Cả quyển sách khoảng chừng lửa thước dày, mỗi một trang giấy đều là mỏng như cánh ve. Những cái này đều không phải là nhất làm cho Mạc Quốc Kỵ rung động. Làm cho hắn rung động nhất là mỗi một loại linh thảo đều có hình xứng đôi, liền ngay cả linh thảo sinh tồn tập tính cùng chủ yếu công dụng viết rất rõ ràng. Tiếc nuối nhất là trong quyển sách này không có một cái nào đan phương, cũng không có phân tích linh thảo ở giữa tương dung khả năng. Từ một điểm này nói đến mà nói, hắn vô tự đan thư có giá trị nhiều. Chỉ là vô tự đan thư chủ yếu là giảng thuật như thế nào luyện đan cùng linh thảo ở giữa tương dung cùng một bộ phận đan phương. Đối với linh thảo giới thiệu kém xa quyển sách này kỹ càng, đây tuyệt đối có thể tính là một bộ luyện đan sư nhất định dự bị linh thảo bách khoa toàn thư. Vẹn vẹn nhìn hai trang mà Quốc Kỵ liền đối với Mạc Tuyết nhiều hơn một loại tôn kính xuất phát từ nội tâm cùng kính lệ. Khỏi cần phải nói, một cái luyện đan sư tốn thời gian lưu lại dạng này một bản cự lấy, bản thân liền là một kiện làm cho tất cả mọi người tôn kính sự tình. Mà lại là luyện đan lòng dạ còn như thế rộng lớn, trong sách cơ hồ không có lừa điểm giữ lại, có thể truyền đạt tới quyển sách này, cơ hồ tới một cái thiên đan sư với linh dược nhận biết. Mạc Quốc Kỵ rất muốn hiện tại cẩn thận nghiên cứu quyển sách này, nhưng hắn càng nóng lòng hy vọng sớm có chút khai mạch. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện quyển sách, muốn tìm được hắn đào được tự ngẫu rốt cuộc là thứ gì. Vẹn vẹn hơn 10 phút, Mạc Quốc Kỵ liền giật đình chỉ lật giấy. Hắn tìm được tự ngẫu, cái kia trang sách bên trong màu đỏ nhạt mỹ lệ hoa sen cùng với hắn thu hoạch một mạng đồng dạng. Mạc Quốc Kỵ không kịp chờ đợi đem ánh mắt rơi vào loại linh dược công dụng bên trên ngọc thiềm tự ngẫu thất phẩm linh thảo. Trông thấy thất phẩm linh thảo, Mạc Quốc Kỵ trong lòng nhúc nhích một chút. Chớ nhìn hắn thu hoạch một chút lục phẩm linh thảo, lục phẩm linh thảo cùng thất phẩm linh thảo là chênh lệch nhất phẩm. Trên thực tế, lục phẩm linh thảo cùng thất phẩm linh thảo chênh lệch quá lớn, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cho dù 10.000 gốc lục phẩm linh thảo cũng không nhất định có thể đổi được một gốc thất phẩm linh thảo. Tỷ như mà nói chân thần chi hoa, đây chính là chân chính thất phẩm linh thảo. Chân thần chi hoa chân quý, người nào không biết, đây chính là địa giới hư thần cảnh tu sĩ có cơ hội tiến vào thiên giới chân thần cảnh bảo vật. Tiến vào ngũ hành hoang vực, người có mấy cái không hướng về phía chân thần chi hoa đi. Ngọc thiềm tự ngẫu, hoa sen đỏ nhạt, thân thẳng, mùi thơm ngát, nghe ngóng để cho người ta thần tình thanh khí sảng, tinh thần tăng gấp bội. Màu hồng cánh sen là tím, ngó sen là thanh, giá trị lớn nhất của hoa ngó cùng ngó sen. Cái này linh thảo tác dụng lớn nhất là khai thác chữa trị linh lạc, cũng là nhằm vào linh lạc tốt nhất linh vật bên trong. Mạc Quốc Kỵ âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn đoán quả không sai, ngọc thiềm tử ngẫu chính là tốt nhất mạch lạc linh thảo. Vượt qua ngọc thiềm tử ngẫu một trang, Mạc Quốc Kỵ tiếp tục tìm kiếm. Hắn tiếp tục tiêu tốn thời gian càng ít, tìm được một khối bảo thạch đồng dạng màu đỏ tinh thể. Đây chính là tại hắn núi băng thu hoạch đồ vật. Mạc Quốc Kỵ chỉ biết thứ này cùng với hỏa tinh thạch có quan hệ, nhưng không biết thứ này đến cùng là gì. Lúc đầu hắn có chút lo lắng lục địa linh thảo bên trong không có các loại này linh thạch giới thiệu, không nghĩ tới hắn thật đúng tìm được. Chẳng những tìm được giới thiệu còn rất cẩn thận. Hỏa ngọc, độ tinh khiết cao nhất trong hỏa hệ hư linh vật, có thể tại miệng núi lửa hoặc là địa hỏa miệng thai nghén. Hình sáng tướng mạo ánh long lanh, mang theo tình khiết không chỉ đàm nhuận màu đỏ. Hỏa ngọc đẳng cấp đông đảo, trọc thấp không đều đẳng cấp. hỏa ngọc đều có thể thai nghén hỏa tinh thạch. Nguyên lai mình thu hoạch được một cái hỏa ngọc, đồng thời hắn minh bạch vì cái gì hỏa ngọc xung quanh có rất nhiều hỏa tinh thạch. Nhưng cái loại hỏa tinh thạch vốn là hỏa ngọc thai nghén, khó trách mình thu hoạch được cái này mà hỏa ngọc có thể thai nghén hỏa tinh thạch, xem ra đẳng cấp không thấp. Bình thường có thể thai nghén hoặc là màu vàng hỏa ngọc đều tại thất phẩm trở lên, loại này hư linh vật hiếm thấy nhất, có thể giúp tu sĩ mở ra tu luyện tiềm lực, lại là thất phẩm linh vật. Khép lại lục địa linh thảo, mà Quốc Kỵ cố gắng để cho mình bình tĩnh một hồi, lúc này lấy ra đan lô luyện dược thiết bị cùng tân khai mạch dược liệu. Lấy hắn hiện tại đan đạo trình độ, tinh luyện còn lại dược liệu đều không có vấn đề, chỉ đối với ngọc thiềm tử ngẫu cùng hòa ngọc hắn có chút lo lắng. Dựa theo Mặc Tuyết tiền bối giới thiệu, hắn thu hoạch cái này mài hỏa ngọc đồng dạng về thất phẩm linh vật. Năng lực hiện tại của hắn phải chăng có thể luyện chế ra được thất phẩm linh dược mới là mấu chốt nhiều nhất. Vô luận có hay không, hắn nhất định thử một lần. Mặc Quốc Kỵ đầu tiên bắt đầu tinh luyện đem ngọc thiềm tử ngẫu ti, vì để đề phòng vạn nhất, lần này Mặc Quốc Kỵ dùng chính là một viên hoàng diễm thạch. Hỏa diễm bị kích phát, đan lô cũng bị Mặc Quốc Kỵ lặp đi lặp lại thanh lý, đếm rõ số lượng lượt, hắn mới cẩn thận để vào một cây màu xanh ngọc thiềm tử ngẫu ti, để cho Mặc Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chính là màu xanh ngó sen rất nhanh liền bị hòa tan, Mặc Quốc Kỵ đàn quyết rơi vào mới hòa tan màu xanh ngó sen bên trên một loại cuồng bạo linh lực. Lúc này không khống chế bắt đầu, Mặc Quốc Kỵ điên cuồng đánh ra đàn quyết, hai cánh tay bóng sáng, thậm chí ngay cả chính hắn đều không thấy. Hắn muốn dùng đan quyết ngăn chặn cái kia cuồng bạo linh lực, thế nhưng cái luồng cuồng bạo linh lực vẫn là bắt đầu toán loạn. Vẹn vẹn lửa lén hương thời gian, hắn trong đan lô phát ra phốc một tiếng vang trầm, đi theo một cỗ nhàn nhạt mùi khét lượt truyền đến. Mà Quốc Kỵ ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vừa rồi nhanh như vậy đánh ra đan quyết, đối với hắn nguyên lực cùng thần niệm tiêu hao đều cực kỳ lớn. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là lửa lén thời gian, nhưng hiện tại hắn không có ngừng run rẩy. Nghỉ ngơi đủ lửa ngày thời gian, mà Quốc Kỵ mới hơi không cam lòng, thu thập dọn dẹp đan lô. Một cây chân quý ngọc thiềm tử ngẫu ti bị hắn hư hao mất rồi, đó là thứ trọng yếu. Chủ yếu hắn không có cách nào luyện chế khai mạch dược dịch. Không được, không thể luyện chế khai mạch dược dịch, vậy liền mang ý nghĩa hắn không thể tu luyện. Không thể tu luyện, chẳng lẽ thật là ở chỗ này chờ chết? Yên Nhi có Linh Lung bà bà chiếu cố, căn bản không cần hắn tiếp tục quan tâm, mà chính hắn tuyệt không thể chờ chết ở đây lựa chọn linh khí mỏng manh khu chữ đinh. Vì cái gì? Không phải vì mở mạch lạc sao? Mà Quốc Kỵ trong thời gian ngắn nhất hạ quyết tâm, hắn nếu lại đi một chuyến Vấn Thiên Thành, chính là mua sắm một viên lục diễm thạch. Cứ việc hoàng diễm thạch có thể hòa tan ngọc thiềm từ ngẫu ti, nhưng dùng hoàng diễm thạch tinh luyện thất phẩm linh dược, theo Mặc Quốc Kỵ còn quá thấp một chút. Hỏa diễm đẳng cấp quá thấp, không có cách nào cho hắn áp chế được ngọc thiềm tử ngẫu linh lực bộc phát. Nếu là những vật khác, hắn có thể đi cầu Linh Lung bà bà hỗ trợ tinh luyện. Ngọc thiềm tử ngẫu cùng hỏa ngọc quan hệ đều quá lớn, một khi để luyện ra, hắn tại chỗ liền muốn luyện chế dược dịch. Loại vật này tuyệt đối không thể mượn tay người khác. Còn tốc môn luyện đan thất, liền xem như hắn cái này đệ tử ngoại môn có thể mượn đến, hắn cũng không dám đi mượn. Cái chỗ kia tất cả đều là lợi hại luyện đan sư. Hắn ngọc thiềm tử ngẫu ti hương vừa sang ngoại hương vị, đoán chừng lập tức sẽ có người biết hắn đang thu thập thấp phẩm linh thảo. Tiền bối, trông thấy Mặc Quốc Kỵ nhanh như vậy liền đến Lạc Hải Tương Lâu, tên kia tiểu nhị càng là mừng rỡ không thôi, mau tới trước ân cần hỏi. Trong lòng hắn đây là một cái giàu có chủ, có thể tùy tiện mua sắm hoàng diễm thạch, có hay không giàu hay sao? Mặc Quốc Kỵ gật gật đầu, đang muốn nói chuyện bỗng nhìn trong mắt tựa hồ có chút hình ảnh thân quen. Đồng Luân, Mặc Quốc Kỵ có chút kêu lên sợ hãi, gia hỏa này không phải là bị hắn xử lý sao còn xuất hiện ở đây? Không đúng, gia hỏa này không phải là Đông Luân. Mặc Quốc Kỵ rất nhanh phát hiện người này cùng Đông Luân có chút khác nhau, ánh mắt hắn càng thêm hung ác nham hiểm, mà dáng người so với Đông Luân cao hơn một chút. Cái này từ nhân thân bên trên khí tức, Mặc Quốc Kỵ liền nhìn ra thực lực của hắn mạnh hơn mình rất nhiều. Mặc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nhưng không có chuyện gì xảy ra, đối với tiểu nhị nói, ta muốn mua sắm một viên lục diễm thạch. Khi tiểu nhị nghe rõ Mặc Quốc Kỵ đích thực muốn mua một viên Lục Diễm Thạch về sau, ngạc nhiên kém chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Lục Diễm Thạch, giá trị 15 vạn địa phẩm linh thạch, hắn có thể bán đi một viên, thậm chí có thể xách tới mấy trăm địa phẩm linh thạch. Có, tiền bối theo ta. Tiểu nhị nói chuyện đều có chút không ăn khớp, nhanh lên đem Mặc Quốc Kỵ dẫn đầu lầu 3. Đúng rồi, ta vừa rồi trông thấy cái kia tại lầu ra hỏa ánh mắt thật hung lệ, tên kia là ai? Mặc Quốc Kỵ thuận tiện hỏi. Tiểu nhị đầu óc sớm đã bị 15 vạn địa phẩm linh thạch sinh ý chất đầy, Mặc Quốc Kỵ lời nói hắn căn bản không để ý, lờ đãng hồi đáp. Người kia là Đông Danh Tử, rất lợi hại, đến từ Vấn Tiên Học Cung. Hắn tựa hồ muốn mua mấy cái loại đồ vật, nghe nói đi thật nhiều cửa hàng hỏi thăm. Chính là chúng ta nơi này hắn đều tới mấy lần, chỉ là yêu cầu của hắn cổ quái, đoán chừng hiện tại không mua được. Quả nhìn họ Đông, Mặc Quốc Kỵ khẳng định ra hỏa này cùng Đông Luân có quan hệ. Đông Luân rất nhiều đồ vật đều bị Bạo Băng Phủ đập loạn thất bát tao, cũng may mắn hắn không có dị động. Bất kỳ đồ vật của Đông Luân cũng không nghĩ tới đem Đông Luân đồ vật lấy ra bán. Sao hỏa này khắp lời hỏi thăm, khẳng định đang tìm kiếm giết chết Đông Luân người là ai. Mặc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, giết chết Đông Luân bất quá là bắt đầu mà thôi, chờ hắn thực lực tới, hắn sẽ quang minh chính đại đánh tới Cực Kiếm Thành, đem Cực Kiếm Thành Đông gia toàn bộ tiêu diệt. Gặp phải Đông Danh Tử càng làm cho Mặc Quốc Kỵ bức thiết muốn tăng lên tư vị. Hắn tại muốn Lục Diễm Thạch về sau bằng nhanh nhất tốc độ tới ngoại môn ngọn núi, không có thực lực muốn đi Cực Kiếm Thành báo thù chính là một cái chuyện cười. Hắn là một cái không có linh căn phàm nhân, có thể tu luyện tất cả đều bởi vì hắn mở ra một mặt khác con đường tu luyện. Người khác mở linh lạc, hắn mở mạch lạc. Hắn muốn tu vị đều bên trên trèo lên cao hơn phong phú, nhất định phải mở ra càng nhiều mạch lạc. Trở về chỗ ở, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt nhất, lấy ra một bình hộ hồn địa hà đan. Lấy thực lực hắn bây giờ, muốn để luyện ra thất phẩm linh dược Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Ti cùng với Hỏa Ngọc khẳng định không đủ. Cũng may hắn có ưu thế của mình, thực lực hắn không ra thế nào, thế nhưng hắn có thần niệm, mà thần niệm không yếu. Phải biết thần niệm loại vật này tại hư thần kỳ mới bắt đầu cô đọng. Tại Thất Lạc Đại Lục có mấy người giống như hắn, tại Thác Mạch Kỳ có thể ngưng tụ thần niệm. Bất quá hắn thực lực quá thấp một chút, đang thi triển thần niệm tinh luyện dịch dược quá trình bên trong rất có thể không kiên trì nổi. Cái này không có quan hệ, hắn đã có hộ hồn địa hà đan để chuyên môn khôi phục thần niệm dùng. Vì điện chế ra cái mới nhất khai mạch dược dịch, Mặc Quốc Kỵ quyết định liều mạng. Chương 158, gian nan thành công. Hết thảy chuẩn bị đã sẵn sàng, Mặc Quốc Kỵ kích phát Lục Diễm Thạch, một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm trong nháy mắt lướt sống toàn bộ đàn lô dưới đáy. Mặc Quốc Kỵ thần thức rơi vào cái kia màu xanh nhạt trong hỏa diễm, loại kia kinh khủng nhiệt độ để cho hắn một loại run sợ cảm giác. Mặc Quốc Kỵ lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lần nữa để vào một đầu ngọc xanh Thiềm Tử Ngẫu Ti. Đàn lô nhiệt độ bắt đầu trong nháy mắt đem màu xanh ngọc Thiềm Tử Ngẫu Ti dùng thành dịch dược. Mặc Quốc Kỵ đàn quyết rơi vào dược dịch bên trên bắt đầu chiết xuất. Vẹn vẹn từ đầu Mặc Quốc Kỵ liền biết hắn có thể có thành công cơ hội. Lục Diễm Thạch chỗ cường đại chẳng những là nhiệt độ, càng là hỏa diễm độ tinh khiết cùng với tính ổn định, để cho hắn chiết xuất dược dịch thời điểm dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đó hắn lần thứ nhất chiết xuất Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Ti thời điểm đàn quyết căn bản không có cách nào dừng lại, liền xem như dạng này cũng là vô pháp áp chế Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Ti dược dịch linh khí tán loạn, cái loại tạp chất thẩm thấu. Mà bây giờ mặc dù hắn rất cố hết sức, lại miễn cưỡng có thể khống chế. Một nhé nhàng về sau, Mặc Quốc Kỵ nuốt vào một viên hộ hồn địa hà đan, tiếp tục chiết xuất Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Ti. Trọn vẹn lửa canh giờ đi qua, dù là có hộ hồn địa hà đan trợ giúp, Mặc Quốc Kỵ cũng chống đỡ không nổi. Đi đến thời điểm hắn rốt cuộc đem cái này một cây Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Ti chiết xuất hoàn tất, để linh đan quyết rơi vào trong đan lô bên trên, vài giọt Ngọc Thiềm Tử Ngẫu Ti linh dược bị hắn thu thập trong một cái đan lô. Mà Quốc Kỵ rốt cuộc không lo đan dược ăn vào một thanh đủ loại khôi phục đan dược, bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thần niệm cùng nguyên lực về sau, lập tức hắn cắt chém thành 10 phần quặng ngọc đưa vào đan lô. Đây không phải hắn không muốn nghỉ ngơi nhiều, mà một hồi thực sự lục diễm thạch một khi kích phát, căn bản không có cách nào tắt máy. Đây chính là 15 vạn địa phẩm linh thạch mà Quốc Kỵ không lỡ trà đạp rơi. Cũng may lục diễm thạch cường độ rất lớn, trèo trống thời gian rất dài, mà Quốc Kỵ cứ như vậy luyện luyện ngừng ngừng hơn 3 canh giờ, lục diễm thạch mới khó khăn lắm dập tắt hỏa diễm. Đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói, hơn 3 canh giờ không ngừng tiêu hao thần niệm cùng nguyên lực, mặc dù không đến mức dầu hết đèn, nhưng mà cũng đến một loại cực hạn. Tại lục diễm thạch hỏa diễm sau khi tắt lửa, Mạc Quốc Kỵ ngồi liệt trên mặt đất, ngụm lớn hơi thở. Hơn 3 canh giờ, hắn chiết xuất đi ra 3 khối, phân chia ra là hỏa ngọc, 3 cây ngọc thiềm tử ngẫu ti. Đây là cơ hồ hào tốn hết của hắn khôi phục đan dược, cũng làm cho hắn nguyên khí đại thương, cả người sắc mặt tái nhợt so với lần thứ nhất tu luyện tại Thiên Lôi Thất Thức, thời điểm không khá hơn bao nhiêu. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ muốn lập tức liền đến nói đến luyện còn lại dược liệu, hắn thực quá mệt mỏi. Tại đem chiết xuất đi ra dược dịch hoàn tất, hắn trực tiếp đổ trên mặt đất ngủ. Từ khi có được thần niệm tới nay, Mạc Quốc Kỵ chưa từng như vậy tiêu hao qua thần niệm, cũng chưa từng biết thế nào tiêu hao nguyên lực của mình. Lần này vì chiết xuất 2 loại thất phẩm linh dược, hắn cơ hồ ngay cả mạnh đều liền lên. Trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, mà Quốc Kỵ mở to mắt, hắn toàn bộ thân thể y nguyên có chút nhũn ra, mà Quốc Kỵ nhịn được lại nghỉ ngơi một hồi, ý nghĩ bắt đầu tinh luyện tứ phẩm linh chi, càn nguyên sâm, địa tùng mạch mấy tứ phẩm linh thảo. Là một cái tứ phẩm luyện đan sư, đối với hắn tinh luyện tứ phẩm linh thảo chính là nghỉ ngơi. Vẹn vẹn một canh giờ mà Quốc Kỵ liền đem tất cả tứ phẩm linh thảo chiết xuất hoàn tất, chứa trong bình ngọc, đem phòng quét sạch sẽ. Tại thanh lý đan lô thời điểm, mà Quốc Kỵ mới phát hiện đan lô bị lứt ra một đạo thật nhỏ vết rách. Đan lô này hay là Chân Thiếu Khắc đưa cho hắn cũng miễn cưỡng xem như là một kiện kém chút là hạ phẩm linh khí, không nghĩ tới bị hắn tinh luyện dược dịch cho luyện học. Đan lô hư mất, mà Quốc Kỵ không để ý, hắn thu hồi cái hỏng đan lô, đem dọn dẹp một lần, lấy ra từ luyện dược máy móc các cái khác thứ yếu. Luyện dược thành bại mới chính là trọng yếu nhất, thành hay bại ngay tại nhất cử bại. Hắn kiếp này đoán chừng không có cách nào bao nhiêu thành tựu, khai mạch dược dịch thăng cấp tới trình độ cơ hồ đã đến đỉnh cấp. So với luyện đan, luyện dược đối với Mạc Quốc Kỵ càng thêm quen thuộc. Hắn thuần thục đem 10+ chủng phổ thông dược liệu chiết xuất, sau đó bắt đầu gia nhập linh hồn, linh dược, dược dịch. Dù là những cái này trình tự hắn nhắm mắt cũng có thể làm tốt, mà Quốc Kỵ y nguyên đem con mắt trợn trừng, lo lắng nếu làm sai bất cứ cách nào chi tiết. Dòng dã 4 giờ đi qua, điện dược trong cơ khí dược dịch luyện chế hoàn tất, chậm rãi chảy vào Mạc Quốc Kỵ, sớm chuẩn bị xong bình nhỏ. Những bình nhỏ này mỗi cái đều chứa so với người trưởng thành ngón út còn muốn nhỏ hơn. Lần này Mạc Quốc Kỵ liền luyện chế ra trọn vẹn 12 bình khai mạch dược dịch. Chờ 12 bình dược dịch hoàn toàn đổ đầy về sau, Mạc Quốc Kỵ không chờ đợi, nắm lên trong đó một bình dược dịch đổ trong miệng. Đã lâu quen thuộc cái loại nóng kém chút nữa đem Mạc Quốc Kỵ cổ họng đốt. Mặc dù loại kia xé rách đau đớn không để Mạc Quốc Kỵ lừa phần dây vo, ngược lại để cho hắn kém chút hạnh phúc nước mắt chảy xuống, lại là duy nhất một lần liền thành công. Phán đoán của hắn không có lừa điểm sai lầm, theo tu vị của hắn gia tăng, thể nội mạch lạc mở càng nhiều, đối với hắn khai mạch dược dịch yêu cầu càng cao. Lần này khai mạch dược dịch so với lần trước 2 lần phải tốt hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói lần này khai mạch dược dịch đối với Mạc Vô Kỵ tới nói mới là chất cải biến. Hỏa tuyến đồng dạng tiêu đốt, trực tiếp tại Mạc Quốc Kỵ thể nội tiêu đốt ra một đầu mạch lạc mới. Mạc Quốc Kỵ nắm chặt nắm đấm, đầu này mạch lạc mới triệt tiêu đạt thông, chỉ là khuyết thiếu lôi hồ mà thôi. Đây đã là Mạc Quốc Kỵ gia nhập Vấn Thiên Học Cung ngày thứ 7. Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc ra khỏi phòng mình. Mạc huynh, người không sao chứ? Mạc Quốc Kỵ mới Gia Minh Tứ Hợp Viện đã thấy đứng ở ngoài một tên vóc người trung đẳng, nhìn có chút thanh niên. Thanh niên này chính là một mặt kinh ngạc theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mạc Quốc Kỵ tuy nói là dọn dẹp sạch sẽ, vẫn là râu ria xồm xoàm, tóc không cố ý chỉnh lý qua. Người là Triều Huynh. Mạc Quốc Kỵ chần chừ một chút, rốt cuộc trước mặt thanh niên chất pháp là ai? Chính lúc trước cùng với hắn cá mẻ một lưới, kẻ tại Vấn Thiên Giai tầng thứ 8 Triều Bất Hành. Triều Bất Hành ở tại cái gì? Phương vị Mạc Quốc Kỵ không rõ. Hắn biết Triều Bất Hành cũng tại khu Chữ Đinh. Gặp Mạc Quốc Kỵ nhận ra mình, Triều Bất Hành nhếch miệng cười. Đúng, ta là Triều Bất Hành. Ta gặp Mạc Huynh mấy ngày không ra, nhìn có chút dáng vẻ mệt mỏi, còn tưởng rằng có chuyện gì mới cố ý hỏi một chút. Mạc Quốc Kỵ trong lòng lội lên một tia cảm động. Tại Vấn Thiên Học Cung, có thể nhớ kỹ mình mấy ngày không ra, đoán chừng chỉ có cái này Triều Bất Hành. Triều Bất Hành tu vị gần như hắn dáng vẻ, bất quá làm cho người ta thấy trung thực, luôn luôn đem mình đặt tại thái độ khiêm nhường địa phương. Tính cả tại giai thứ 8 Mạc Quốc Kỵ hắn cũng gọi sư huynh. Mạc sư huynh, truyền công điện hôm nay các trưởng lão truyền thụ tu luyện đạo pháp, nếu là người muốn đi, không bằng chúng ta cùng đi. Triệu Bất Hành cẩn thận nói. Mạc Quốc Kỵ từ câu hỏi của hắn liền nghe ra Triệu Bất Hành không phải là lần đầu tiên tới tìm hắn. Triều sư đệ, cảm ơn ngươi, ta hôm nay muốn đi tiên luyện tháp nhìn một chút, qua đoạn thời gian lại nghe đi giảng bài. Mạc Quốc Kỵ vừa mới luyện chế ra 36 bình mới nhất khai mạch dược dịch. Hiện tại thứ nhất quan trọng chính là muốn mở ra mạch lạc, không phải nghe người ta giảng bài. Triều Bất Hành vội vàng nói, vậy thì tốt, ta không quấy rầy Mạc sư huynh. Nói xong hắn tranh thủ thời gian xoay người rời đi, tựa hồ sợ nhiều đứng một chút khiến Mạc Quốc Kỵ không vui. Mạc Quốc Kỵ trong lòng lội lên một tia cảm khái. Triều Bất Hành này trời sinh tính chất phác, lá gan lại nhỏ, tăng thêm có chút tự ti. Tại Vấn Thiên Học Cung loại địa phương này, muốn trở lên nổi bật thật quá khó khăn. Lập tức hắn liền tự giễu một phen. Hắn tại vì Triều Bất Hành lo lắng, có lẽ Triều Bất Hành ngay tại lo lắng cho hắn ban đầu. Vấn Thiên Học Cung tiền luyện tháp. Mạc Quốc Kỵ dừng tại cái này tiền luyện tháp trước đó, trong lòng có xúc động. Hơn nửa năm trước, hắn tại biên thành tiên luyện tháp mở ra mạch lạc thời điểm cảm khái qua. Cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính tiền luyện tháp Vấn Thiên Học Cung để thí luyện. Không nghĩ tới lúc này mới một năm không tới, hắn đã thực đứng ở trong Vấn Thiên Tháp tiền luyện tháp. Trước đó, so với biên thành, sơn trại tiền luyện tháp, Vấn Thiên Học Cung tiền luyện tháp mới thực sự là thí luyện bảo địa. Tiền luyện tháp trước mặt quảng trường chính là muôn hình vạn trạng, đông đảo tới lui tu sĩ phát ra khí tức, đó là một cái so với một cái mạnh. Mạc Quốc Kỵ hoài nghi mình nơi này tu vị kém nhất. Tới đây thí luyện tu sĩ rất nhiều, lui tới như nước chảy. Mạc Quốc Kỵ đi vào tiền luyện tháp lầu 1, tiền luyện chỗ hỏi thăm, xin hỏi lôi luyện thất thí luyện cần bao nhiêu linh thạch một canh giờ? Ngươi là muốn dùng tông môn điểm cống hiến thí luyện, vẫn dùng linh thạch thí luyện? Tiền luyện chỗ tu sĩ là một tên lữ tu đáng yêu, thanh âm nói chuyện cực kỳ ngon ngọt mềm mại. Mạc Quốc Kỵ mới tiến vào tông môn, tiến vào tông môn về sau vẫn tại trong khai mạch dược dịch bôn ba, nơi nào có thời gian đi kiếm điểm cống hiến. Hiện tại tiên luyện chỗ lữ tử nói thăm, hắn tranh thủ thời gian hỏi đáp, ta dùng linh thạch thí luyện. Lữ tử mỉm cười, vậy người muốn tới cái nào lôi luyện thất thí luyện? Nơi này có sơ cấp lôi luyện thất, trung cấp lôi luyện thất, cao cấp lôi luyện thất cùng với đỉnh cấp lôi luyện thất. Mạc Quốc Kỵ nghĩ thầm, tại biên thành tiên luyện tháp thời điểm hắn là sơ cấp lôi luyện thất, hiện tại thần niệm cùng thực lực bạo tăng, ngay cả thất phẩm linh dược hắn đều để luyện ra, đi trung cấp lôi luyện thất hẳn không vấn đề. Ta muốn đi trung cấp lôi luyện thất. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự chọn trung cấp lôi luyện thất. Lữ tu lộ ra vẻ đáng yêu tươi cười. Trung cấp lôi luyện thất một canh giờ là 200 địa phẩm linh thạch. Mạc Quốc Kỵ ngốc trệ một lát, lúc này mới nghi hỏi, đắt như thế? Không phải do hắn nghi hoặc, biên thành lôi luyện thất thứ hai hẳn là trung cấp lôi luyện thất, thế nhưng giá cả bất quá chỉ là một phần mấy chục mà thôi. Nữ tử y nguyên mang theo dáng tươi cười kiên nhẫn nói, người có thể lựa chọn dùng tông môn điểm cống hiến để đi thí luyện, đi trung cấp lôi luyện thất dùng tông môn điểm cống hiến một canh giờ là được, chỉ cần 20 điểm cống hiến. Trên thực tế có rất ít người dùng linh thạch tới thử luyện, phần lớn đều dùng điểm cống hiến. Hiện tại đi kiếm điểm cống hiến mà Quốc Kỵ tự nhiên không muốn đem khai mạch sự tình lại mang xuống. Hắn lấy ra 2.000 phân địa phẩm linh thạch nói, ta trước định ra 10 giờ thí luyện. Đáng yêu Lữ Tư nghi ngờ nhìn qua mặt Quốc Kỵ, biết rõ dùng linh thạch tu luyện không có lợi, còn duy nhất một lần định ra 10 canh giờ, xem ra đây là một cái loại người giàu có. Xin hỏi, trung cấp bằng luyện thất còn có hay không chỗ trống? Lữ Tù nghĩ tới nơi này, một cái thanh âm dễ nghe bên cạnh Mạc Quốc Kỵ vang lên. Chương 159. Người đi vào hẳn phải chết. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng quay đầu một chút, làm hắn trông thấy Lữ Tử lúc trước lần thứ nhất bị kinh trụ, vô luận là địa cầu hay tại Thất Lạc Đại Lục, Mạc Quốc Kỵ đều chưa qua Lữ Tử xinh đẹp như vậy. Dù là trên mặt làng không biểu lộ sự tình, không nhúc nhích tí nào, cùng vô pháp che lại làng dùng nhàn động lòng, cùng đáng yêu người uyển chuyển, vô luận cái kia hai đạo nhàn nhạt lông mày hay là một đôi minh tĩnh thành tịnh con mắt, hoặc là quỳnh ngọc đồng dạng cái mũi, đều giống như là tinh mỹ nhất nghệ thuật tác phẩm, không có lừa điểm tì vết. Cái kia nhàn nhạt đôi môi đỏ càng đem là ngũ quan tô điệp hoàn mỹ phù khiết. Mà Quốc Kỵ bên cạnh nhìn sang lờ mờ trông thấy tia sáng chiếu xuống, nhàn nhạt tai nhung đứng ở nơi đó như cô xạ tiên tử. Người thật có thể tới dáng dấp hoàn mỹ như thế sao? Vị đạo hữu này, người tiền luyện ngọc bài. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ có chút ngây người, tiền luyện chỗ đáng yêu Lữ Tử nhịn không được nhắc nhở Mạc Quốc Kỵ một cái, là ngược lại không cảm thấy Mạc Quốc Kỵ vô lễ. Từ âm sư tỷ mỹ lệ liền xem như là lần thứ nhất có chút thất thần. Tên này bị Mạc Quốc Kỵ chăm chú nhìn một phen, nữ tu cũng nhíu mày. Mạc Quốc Kỵ chợt tỉnh ngộ, thấy mình thất lễ. Hắn áy náy đối với cô gái, Lữ Tu cười cười, sau đó tiếp nhận lô luyện thất ngọc bài, nói một tiếng tạ ơn vội vàng đi. Hắn không phải đối với Lữ Tu có ý nghĩ, mà trong lòng chấn kinh nữ nhân có thể dáng dấp đẹp như thế, liền xem như tưởng tượng cũng rất khó tưởng tượng ra Lữ Tử đẹp như thế. Thật giống như là một đóa hoa tươi xinh đẹp, một chỗ uyển chuyển phong cảnh, sau khi nhìn thấy luôn nhìn không được chú mục một cái. Đừng quên người là trung cấp lô luyện thất chữ bính. Gặp Mạc Quốc Kỵ quay người cấp tốc rời đi, tiền luyện chỗ kia khả ái Lữ Tu nhịn không được dùng làng đặc biệt mềm nhu âm thanh nhắc nhở. Nguyên bản cau mày, Lữ Tử nghe được câu này hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, hắn đi trung cấp lô luyện thất? Đúng vậy, thưa sư tỷ. Tiền luyện chỗ Lữ Tu kính yêu hồi đáp, nói xong bổ sung một câu, trung cấp bằng luyện thất còn có, thưa sư tỷ xin người đem tiền luyện bài cho ta. Gọi thưa mỹ lệ lấy ra một viên ngọc bài nói, ta chỉ cần 2 canh giờ. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, lấy Mạc Quốc Kỵ không bại về Mạc Quốc Kỵ. Nhìn làng thời điểm, trên thực tế sở hữu lần đầu tiên trông thấy làng người bên trong, Mạc Quốc Kỵ xem như có lễ phép một cái, tại bị dung mạo của làng kinh sợ về sau, cũng là trong thời gian ngắn nhất khôi phục bình thường, cũng không có thất lễ cử động. Làng nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ, cho rằng Mạc Quốc Kỵ lựa chọn trung cấp lô luyện thất, thật sự là bất khả tư nghị. Mạc Quốc Kỵ quanh thân linh vận ảm đạm, hiển nhiên tư chất rất thấp. Không chỉ thế, nguyên khí ba đạo của hắn cơ hồ nhìn không thấu, không có lửa điểm tu sĩ khí tức, bởi vậy có thể thấy tu vị của hắn cũng thấp kém. Lấy làng phỏng đoán, Mạc Quốc Kỵ rất có khả năng là thắc mạch cảnh. Một cái thắc mạch cảnh tu sĩ đi tới cấp lô luyện thất sơ cấp đều nguy hiểm, đi trung cấp đó là muốn chết sao? Ý nghĩ này trong lòng nàng thoáng phỏng vo một cái, lập tức vứt sang một bên, cầm ngọc bài cấp tốc tiến nhập tiền luyện tháp bên trong. Trung cấp lô luyện thất tuyền luyện tháp 12 tầng, Mạc Quốc Kỵ đi vào thứ 12 về sau cuối cùng minh bạch sơn trại cùng bản gốc khác nhau. Toàn bộ 12 tầng thật giống như là một cái cỡ nhỏ quảng trường, tại quảng trường xung quanh có 20 tiền luyện thất. Trong đó mỗi một cái tiền luyện thất đều là tiêu chú danh tự, tỉ như trung cấp gió luyện thất chữ giáp, trung cấp bằng luyện thất chữ đinh. Bất quá lớn như vậy 12 tầng cỡ nhỏ quảng trường, Mạc Quốc Kỵ đã thấy tầm 20-30 người. Mạc Quốc Kỵ nhanh nhẹn liền phát hiện tại tầng thứ 12 toàn bộ phòng lùi bằng thuộc tính tiên luyện tháp, hắn rất nhanh tìm được. Hắn tiên luyện bài phòng nhất trí lùi luyện thất, trung cấp lùi luyện thất chữ bính. Mạc Quốc Kỵ đi tới chữ bính lùi luyện thất cửa ra vào, cùng bên thành lô điện thất một dạng, cửa vào có một cái cắm bảo tiền luyện bài lỗ khảm. Giơ tay lên trong tiền luyện thất ngọc bài cắm đi, Hoàng Quốc Kỵ trong lòng hơi có vẻ kích động, mặc dù hắn khẳng định mình khai mạch dược dịch có hiệu quả, nhưng tại chân chính mở ra trước đều không là ẩn số. Nếu hắn thực sự có thể mở ra cái thứ 73 đầu mạch lạc, vậy liền mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể mở ra vượt qua 100 đầu mạch lạc. Mà tại toàn bộ thất lạc đại lục có thể mở ra 99 đầu đã coi như thiên tài trong thiên tài, phượng mào dần lần giác tồn tại. Nếu hắn có thể mở ra 100 đầu mạch lạc thật là thế nào? Chờ một chút, tu vị người có phải hay không thắc mạch cảnh? Một thanh âm cực kỳ dễ nghe gọi hắn lại. Mà Quốc Kỵ quay lại lần nữa, thấy tên kia nữ tử tuyệt sắc. Cho dù lần thứ hai trông thế nào, Mà Quốc Kỵ trong lòng y nguyên có một loại kinh diễm. Vị sư tỷ này, người là đang hỏi ta sao? Ta đích xác tại thắc mạch cảnh. Mà Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Hắn cùng với cái tuyệt mỹ nữ sắc giống nhau nhận biết, chẳng qua là hắn râu ria xồm xoàn, trông rất men, cho nên hấp dẫn mỹ nữ chú ý sao? Lữ tử tuyệt sắc trả lời Mạc Quốc Kỵ, biết hắn suy nghĩ nhiều. Nếu người là thắc mạch cảnh tu vị, muốn đi vào trung cấp lô luyện thất, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, nữ tử rốt cuộc lười đi nói nhiều một cái, tiện tay đem tiên luyện bài đâm vào khoảng cách Mạc Quốc Kỵ tu luyện thất cách đó không xa. Vòng lỗ khảm, Mạc Quốc Kỵ chú ý tới là trung cấp bằng luyện thất. Cảm ơn, Mạc Quốc Kỵ cười cười, y nguyên đem thẻ đâm vào lỗ khảm. Trung cấp lô luyện thất chữ bính phòng ở giữa mở cửa, hắn không chút hoang mang đi vào. Lữ tử theo bản năng há to miệng, sau đó lắc đầu. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ tại làng phía trước chọn lô luyện thất, làng nói không chừng còn tưởng Mạc Quốc Kỵ cố ý trước mặt làng biểu diễn chút. Thực tế loại này là muốn trước mặt làng biểu hiện tu sĩ thật là nhiều. Làng đã nhắc nhở qua Mạc Quốc Kỵ, đối phương không nghe, vậy không có cách nào khác. Tại trung cấp bằng luyện thất đại môn mở về sau, làng tiến nhập gian phòng. Mạc Quốc Kỵ tiến vào trung cấp lô luyện thất về sau, bị bên trong rộng rãi, diện tích kinh sợ. Cái này diện tích khoảng chừng biên thành lô luyện thất gấp 5 lần lớn hơn. Tại lô luyện thất, dựa vào cạnh cửa vách tường một loại nút, lần này không phải đem tay, những cái nút nhìn trông giống như là hiện đại hóa phòng điều khiển. Nguyên địa xét đánh tí luyện, đất cát xét đánh tí luyện, đầm lầy đánh tí luyện, nguyễn trận đánh tí luyện, đủ các loại tràng cảnh mô phỏng xét đánh thí luyện, còn đình chỉ xét đánh thí luyện, xét đánh thí luyện thời gian thiết lập, xét đánh thí luyện phạm vi thiết lập, lôi hồ phẩm chất kiểu dáng thiết lập. Mạc Vô Kỵ hít một hơi lãnh khí, khó trách giá cả cao như vậy. Hiện tại xem ra giá tiền này không phải là quá cao mà là quá thấp. Đoán chừng mấy cái này giá tiền hay là vấn thiên học cung nội bộ giá cả. Loại này lô luyện thất đừng có nói so với biên thành cao cấp hơn gấp mấy chục lần, xem như cao cấp hơn 100 lần cũng tính là có thể hiểu. Đáng tiếc những công năng này đối với hắn không chút tác dụng. Mạc Quốc Kỵ lựa chọn nguyên địa xét đánh thí luyện, đồng thời đem thời gian thiết lập tại lửa canh giờ. Hắn vốn không phải muốn mượn nhờ xét đánh thí luyện, hắn mục đích lời này chỉ một cái, chính là mở mạch lạc. Sở dĩ đem thời gian thiết lập tại lửa canh giờ bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất tiến vào trung cấp lô luyện thất, sợ rằng xét đánh cường độ quá lớn hắn chịu không được. Hết thảy thiết lập hoàn tất, Mạc Quốc Kỵ nhấn xuống lô luyện thất bắt đầu. Lô luyện thất cái nút mạng lớn lôi hồ ầm ầm rơi xuống. Lôi hồ cường độ so với hắn tại biên thành gặp phải lô luyện thất cường độ gấp mấy lần. Dù là Mạc Quốc Kỵ đứng tại tít ngoài rìa, mấy đạo lôi hồ y nguyên đánh trên người hắn, Mạc Quốc Kỵ giãy lật mình. Mạc Vô Kỵ giật lấy mình. Nơi này lôi luyện thất cùng biên thành hoàn toàn khác biệt. Nơi này lôi luyện thất không có địa phương an toàn, chỉ cần mở lôi luyện thất bất kỳ địa phương nào cũng đều có lôi hồ rơi xuống. Không chỉ có thế, lôi hồ cường độ biên thành cường độ càng lớn hơn mấy lần không chỉ. Xem ra nơi này cố ý muốn đem tu sĩ bức tới tuyệt cảnh, nhưng hắn không cần. Kèn két răng rắc, mấy đạo lôi hồ đem Mạc Quốc Kỵ đánh quần áo rách rưới. Cường đại xét đánh càng là trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ đánh bay, bắt đầu đụng trên vách tường. Tốt, trên người Mạc Quốc Kỵ còn có một cái thiên ô tầm bảo y. Mạc Quốc Kỵ muốn đi đè xuống đình chỉ cái nút, lúc này phát hiện cái lôi điện thất chỉ cần bắt đầu không thể đình chỉ, chỉ là hắn thiết định thời gian mới có thể đình chỉ. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ chỗ nào nhớ tới khai mạch cùng mình tương thế, hắn trước tiên đem chữ vật đại đem thiên ô tầm ti bên trong, thân thể bị thương nặng không việc gì, vạn nhất hắn chữ vật đại bị đánh mất, coi như là xong đời. 7 ngày thời gian, hắn đem chiết xuất đi ra sở hữu linh dược, dược dịch luyện chế khai mạch dược dịch, hết thảy cũng bất quá luyện chế ra 36 bình, một khối nhỏ hỏa ngọc cùng với một ngọc cây ngọc thiềm từ ngẫu ti đích xác có thể luyện chế 12 bình. Khai mạch dược dịch, hắn vẹn vẹn dùng 3 khối nhỏ hỏa ngọc cùng 3 cây ngọc thiềm tử ngẫu ti, thế nhưng hắn còn lại hỏa ngọc cùng ngọc thiềm tử ngẫu mấy cái đều tại trong túi trữ vật. Một khi túi trữ vật mất đi, hắn liền mở ra cái giám mạch, tại đem trữ vật đại thu vào trong nháy mắt, lại là mấy đạo thu to lôi hồ bổ trên người. Lần này Mạc Vô Kỵ không bỏ lỡ cơ hội, trực tiếp dẫn đạo lôi hồ phía đánh vào một đầu trở ra mạch lạc bên trong. Lôi hồ tại mạch lạc bên trong tàn phá bừa bãi, quấy Mạc Quốc Kỵ chút nữa đau đớn hôn mê bất tỉnh. Lần này khai mạch dược dịch là tốt nhất, lôi hồ cũng cường đại nhất. Những cái này một đạo mấy đạo thô to lôi hồ rơi xuống cũng đem hắn mạch lạc lưới rộng một chút, không có lửa phần oanh mở dấu hiệu. Lại là mấy đạo lôi hồ rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ liều mạng dẫn dắt lôi hồ đánh vào thứ 73 đầu mạch lạc bên trên, càng thêm xé rách đau đớn truyền đến. Hắn đầu thứ 73 mạch lạc tựa hồ càng lớn ra một chút, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Mạch lạc vì cái gì không có oanh mở? Mạc Quốc Kỵ lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào, tâm cảnh dần bình thản. Hắn mở ra đầu thứ 73 mạch lạc, không phải là thứ 7 đầu mạch lạc. Nếu là đầu thứ 73 dễ dàng như thế lộ ra, vậy cái kia thiên tài cũng quá dễ dàng thời điểm. Một lần nữa, lại một lần nữa dày đặc lôi hồ rơi xuống. Cho dù có thiên ô y tàm bảo y hộ thân, Mạc Quốc Kỵ mình đầy thương tích, xương cốt gãy mất lại khép lại, khép lại lại đứt gãy, toàn thân dưới máu me đầm đìa. Lát sau những cái kia máu tươi bị trên người hắn chảy đen nhuộm thành đỏ tía, cũng không báo biết bao nhiêu đạo lôi hồ lôi nghiền bị Mạc Quốc Kỵ đưa vào mạch lạc. Hắn đầu thứ 73 mạch lạc rốt cuộc thông suốt quán thông, một loại thông thấu minh ngộ xông lên đầu. Dù là thực lực không thay đổi, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy một loại biến hóa cực lớn. Cơ hồ đồng thời lên này, lửa canh giờ đã đến, lôi luyện thất lôi hồ triệt để ngừng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.